Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 898, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 48, Quý ức, ngươi có phải hay không là hẳn là nói xin lỗi ta đây? Ta làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì đạp ta? Quý ức đáy lòng cười lạnh một tiếng. Rời đi bước chân, không có chốc lát chậm chạp. Dương Lê thấy lời của mình rơi vào khoảng không, càng tức giận. Quý ức, người đừng khinh người quá đáng. Người bớt ở chỗ này bày làm ra một bộ ngông cuồng bộ dáng. Người cho là người núi dựa Hạ Quý Thần, vẫn là ban đầu Hạ Quý Thần. Ta cho người biết, hắn hiện tại chính là một cái giám. Quý ức chợt dừng lại bước chân. Nàng vốn cũng không duyệt đáy mắt, có lạnh giá ánh sáng tóe phát ra. Hắn một cái tội phạm giết người. Ngươi hỏi một chút người ở trong vòng, ai sẽ túm hắn? Ngày đó ở của tiệm cơm, ngươi đừng nhìn mọi người đều đang cùng hắn khách khách sáo bộ nói chuyện. Trên thực tế ta cho ngươi biết, mọi người đáy lòng đều xem thường hắn. Đưa lưng về phía Dương Lê đứng Quý ức, nghe đến đó, đột nhiên xoay người, hướng về phía Dương Lê thẳng tắp đi tới. Hôm nay chuyện này, ta nhất định sẽ liên lạc truyền thông ra ánh sáng đến trên mạng. Làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi chụp diễn thời điểm, không tôn trọng cùng ngươi đối với đùa giỡn người. Chính hùng hùng hổ hổ tại cao hứng Dương Lê, mới vừa nói tới chỗ này, đứng ở trước mặt hắn Quý ức, không có dấu hiệu nào liền giơ tay lên, hướng về phía trên mặt hắn hung hãn mà quăng một bạt tai. Lời trong miệng Dương Lê dừng lại, đại khái là Quý ức động tác quá đột ngột, hắn một người đàn ông. Ngược lại trố mắt 2 giây, mới lên tiếng, người hắn mẹ lại có thể. Căn bản không đợi Dương Lê nói hết lời, Quý ức lại giơ tay lên, hướng về phía trên mặt hắn không chút lưu tình quơ một cái tát. Dương Lê trong nháy mắt xù lông, cũng may Quý ức lần đầu tiên lúc động thủ, Trang Nghi liền chạy vội tới, ngăn cản Dương Lê, không có để cho hắn đụng phải Quý ức, bên cạnh nhân viên làm việc cũng đều rối rít tiến lên, tách rời ra 2 người. Trong miệng Dương Lê còn đang chửi không chịu nổi chính là lời nói. Quý ức lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái. Trong đầu không nguyện ý tại trong đoàn kịch lại ở thêm một khắc. Hướng về phía một bên chạy tới Đường Họa Họa. Giọng hơi có chút sông nói câu, đem thế thân gọi tới. Ngoặc kép, sau đó căn bản không để ý loạn thành hỗn loạn đoàn kịch. Bước nhanh rời đi. Quý ức rời đi đại khái nửa giờ sau, studio rốt cuộc khôi phục như thường. Phát cáu liền hình tượng đều không chú ý cùng Dương Lê. Tại trợ lý cùng người đại diện cùng đi xuống, tiến vào chính mình đơn độc phòng hóa trang. Hắn ngồi ở trên ghế, xuyên thấu qua trang điểm kính, nhìn thấy trên mặt mình rõ ràng dấu bàn tay sau, nghĩ đến chính mình lại có thể bị một nữ nhân làm cho toàn bộ đoàn kịch trước mặt. Liền quăng 2 bàn tay, nhất thời lại bốc lên hỏa, chung quanh chỉ có người đại diện cùng trợ lý. Hắn hỏa khí dĩ nhiên là đốt tới trên người của 2 người. Người đại diện cùng trợ lý bị Dương Lê gây khó khăn hít thở không thông. Tìm mượn cớ, né đi ra ngoài, Dương Lê một người tại bên trong phòng hóa trang, lại đẹp trai lại đập một hồi lâu nha, mới ngồi xuống ghế, tiêu ngừng lại. Bên trong phòng hóa trang, an tĩnh đại khái 2 phút, càng nghĩ càng nín thở Dương Lê, lại cũng không quản cử động của mình có thể hay không bị người vỗ xuống tới. Thả vào trên mạng ảnh hưởng hình tượng, trực tiếp sờ soạng một điếu thuốc, hút, mãi đến người tiến vào, đứng ở bên cạnh hắn. Hắn nghe thấy một cổ xa hoa mùi nước hoa, mới ý thức tới có cái gì không đúng, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Tại nhìn người tới sau, hắn đầu tiên là sửng sốt 1 giây, sau đó mới nghi ngờ lên tiếng. Tại sao là ngươi? Thiên Ca không gấp đáp lời của Dương Lê. Đưa tay, theo trước mặt Dương Lê trên mặt bàn, theo hộp thuốc lá của hắn bên trong, rút một điếu thuốc, thả vào bên mép, sau đó khom người, tiếp cận đến trước mặt Dương Lê, hướng về phía Dương Lê đầu ngón tay khói. Thuốc. Đốt lên thuốc lá của mình sau, yêu nhã hút một hơi, mới lên tiếng nói, tháng sau trung tuần, là mỗi năm một lần dạ tiệc từ thiện. Người phụ trách năm ngoái liền mời Quý Ức. Ngày ấy, ta để cho Quý Ức trở thành nữ nhân của ngươi. Như thế nào? Dương Lê không lên tiếng. Thiên Ca chậm rãi ói một hồi vòng khói. Tiếp tục lên tiếng nói. Ta là nghiêm túc. Ngày đó ta bảo đảm đem Quý Ức đưa đến ngươi trên giường. Mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Điều kiện đây. Dương Lê một bên hỏi. Vừa đem khói, thuốc, đưa tới bên mép. Rất đơn giản. Ta muốn ngươi cùng Quý Ức ngủ ở chung với nhau video. Dừng một chút. Thiên Ca lại bổ túc một câu. Độ nét cao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.